Ta làm đầu bếp ở hiện đại. Chương 78, Phật nhảy tường. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai sau khi ăn xong điểm tâm, Thẩm lão gia tử bọn họ liền chuẩn bị trở về Hát thị. Dù sao ba Thẩm và Thẩm Nham đều có chuyện bận rộn. Lâm Thục Ý cũng phải bận rộn chăm nom tiệm cơm. Bất quá lần này mẹ Thẩm ngược lại không có giống như trước không nỡ. Bởi vì nghĩ ết thì, cùng hát thì, cũng không cách xa, chỉ cần cô nguyện ý, mấy tiếng đã đến. Huống chi Thẩm Phục nói sẽ đem nhà ở sửa lại. Thời điểm đó mẹ Thẩm muốn ở đây bao lâu tùy thích. Vì vậy nghe đến tin tức này mẹ Thẩm cao hứng, ba Thẩm lại mất hứng. Ba Thẩm mẹ Thẩm bọn họ chân trước mới vừa đi, Lâm Thục Ý cùng Thẩm Phục liền dọn nhà đến nhà lão Dương đầu. Sửa sang lại nhà cửa không nên chậm trễ, thời điểm đó còn cần thông gió tán vị cũng tốn 1-2 tháng. Hiện tại bắt đầu làm, hy vọng đến Tết là có thể vào ở, đúng, còn có hơn 2 tháng nữa là tới Tết, đây là cái Tết đầu tiên khi Lâm Thục Ý tới nơi này. Từ lúc cậu tới nơi này đến bây giờ, cũng đã hơn nửa năm, nhớ tới thật đúng là nhanh. Vừa nghĩ tới chỉ là thời gian hơn nửa năm cậu liền cùng Thẩm Phục biến thành bộ dạng hiện tại. Lại cảm thấy phát triển có phải là quá nhanh. Sau đó suy nghĩ lại, nghĩ nhanh thì nhanh, dù sao kích động cũng tốt hơn hối hận rất nhiều. Chuyện yêu thích này cũng không liên quan đến thời gian ngắn hay dài. Sinh hoạt vừa tiến vào quỹ đạo, thời gian qua đặc biệt nhanh. Đặc biệt là cuộc sống sinh hoạt có tư có vị bình thản thế này, Thẩm Phục cảm thấy cuộc sống như thế quả thực chính là thiên đường. Nhà của Lâm Thục Ý trước đây không lâu mới bắt đầu trùng kiến. Hiện tại bất quá hơn nửa tháng, lại lập tức liền muốn làm xong. Tiệm cơm Tây Tần đều là Lâm Thục Ý phụ trách, mà chuyện nhà ở tất cả đều là Thẩm Phục lao tâm. Cái nhà này đối với hai người có ý nghĩa rất lớn. Cho nên hai người đối với việc sửa sang lại nhà cửa đều vô cùng coi trọng. Dù sao, cái nhà này về sau sẽ là ngôi nhà đầu tiên của gia đình bọn họ. Thẩm Phục đối với cái nhà này rất dụng tâm, từ kết cấu đến trang trí chọn kiến trúc sư tài giỏi. Đều là chính hắn tự thân làm, giống như là Lâm Thục Ý trang trí tiệm cơm Tây Tần vậy. Bởi vì nhà này trước đây chính là khu nhà nhỏ độc lập cho nên chiếm diện tích cũng không nhỏ. Bất quá bởi vì phần lớn diện tích phía trước đều vòng thành sân bỏ không. Cho nên nhà ở mới có thể nhỏ như vậy. Mà sau khi sửa lại, Thẩm Phục đem phần bỏ làm sân kia, dùng để xây nhà hết, khiến toàn bộ diện tích của căn nhà cũng lớn hơn rất nhiều. Mà nhà ở liền xây dựng theo kiến trúc phong cách tầng lầu kiểu Mỹ. Đem trần nhà xây cao, có thể tại chiếm diện tích nhỏ hơn một chút đồng thời. Sáng tạo ra không gian lớn nhất, vì nói là kiến trúc phong cách nhà lầu kiểu Mỹ, Thẩm Phục lại cũng không có đem chu vì nhà ở làm quá nổi bật. Nhà ở không thể so tiệm cơm, không cần thiết ở xung quanh tỏ ra lộ liễu khác với tất cả mọi người. Ngoại trừ lầu 2 dùng tường kính pha lê. Từ bên ngoài xem, nhà lầu này tựa hồ cũng chỉ là tinh xảo mà thôi. Thì thực cái nhà này, Thẩm Phục thật sự bỏ ra 10 phần tâm tư. Nếu như người đi vào liền biết, mỗi phòng cũng không tính là quá lớn. 5 phòng ngủ phong cách ấm áp, kiến trúc nhìn như thống nhất, thì thực có cái bất đồng. Mà lầu 2 tường kính pha lê kia được làm ở phòng khách. Chỉ cần kéo màn cửa sổ ra. Cảnh sắc chung quanh liếc mắt một cái là rõ mồn một. Ở trong phòng khách phối hợp sàn tatami, ghế sofa, mặt sau là quầy bar dài phong cách khác biệt, phía trên tường là tủ trưng bày rượu. Siêu tập rượu là truyền thống của người nhà họ Thẩm, không riêng gì Thẩm lão gia tử, ba Thẩm và Thẩm Nham, Thẩm Phục cũng tự siêu tập rượu của riêng mình vừa vặn có thể cho Lâm Thục Ý ngàn chén không say nếm thử. Ngoại trừ 5 gian phòng, thì thực còn có gác mái có cửa sổ, xem như là hoàn chỉnh tòa nhà cẩn thận Lâm Thục Ý cũng còn chưa đến xem qua. Đợi đến khi bóng đêm chiếu cao, thời điểm đem rèm cửa sổ mở ra, loại cảm giác đó giống như nằm ở dưới ánh sao, thì thực nói văn nghệ như thế Thẩm Phục sẽ không nói cho người khác. Hắn làm cái gác mái này có mục đích hết sức tình xác. Nếu như kéo màn cửa sổ ra kia và vân vân lời nói. sẽ có hay không có một loại mùi vị dã chiến. Mà thời điểm, sửa lại nhà thẩm phục không biết thế nào liền nhớ đến Lâm Thục Ý nói qua muốn nhận nuôi một đứa con. Sau đó quỷ thần xui khiến đem một phòng ở trong đó làm thành phòng trẻ em. Thẩm phục, tuy rằng hắn rất nhanh liền hối hận rồi, nhìn trong phòng đã biến thành một mảnh ấu trí màu sắc giấy dán tường phấn nộn. Thẩm phục lại cảm thấy nếu hắn và Lâm Thục Ý có đứa con của chính mình. Nghĩ thôi cũng thấy ấm áp, hắn quả nhiên quỷ thần xui khiến rồi, thì thực so với thu dưỡng, hắn càng muốn để Lâm Thục Ý sinh cho hắn một đứa. Thẩm phục không khỏi nghĩ đến eo thon của Lâm Thục Ý lại phải mang cái bụng lớn. Dĩ nhiên không chỉ không cảm thấy buồn cười, trái lại, máu mũi muốn chảy ra, bất quá loại ý nghĩ này không thiết thực, không cần suy nghĩ. So với cái này, nếu như muốn có một đứa con của hắn, hay của Lâm Thục Ý, ngược lại có một cái biện pháp tốt hơn. Nhưng vừa nghĩ tới muốn cho tình trùng của Lâm Thục Ý cùng trứng của người phụ nữ khác kết hợp, thẩm phục lại thấy khó chịu, vì việc muốn tìm một người phụ nữ mang thai hộ, từ đầu tới cuối bọn họ sẽ không thấy người phụ nữ kia. Nhưng thẩm phục vẫn cảm thấy có một điểm khó chịu, huống chi bọn họ còn trẻ. Cũng không vần vội vã có con. Chuyện này vẫn là sau này hãy nói đi. Về phần phòng trẻ em kia, thẩm phục cảm thấy, để nó ở lại nơi đó cũng không có cái gì chướng mắt. Đợi đến nhà ở triệt để làm xong đã là trung tuần tháng 12. Cây nhà này Lâm Thục Ý kỳ thực tham dự cũng không nhiều. Bởi vì đối với loại trang trí hiện đại này, Lâm Thục Ý đến cùng vẫn là một chữ cũng không biết. Bất quá cũng không có chút nào gây trở ngại cậu đối với cái nhà này yêu thích. Tuy rằng không sánh được biệt thự thẩm gia, lại càng làm cho cậu có một loại cảm giác gia đình ấm áp. Mấy ngày nay bọn họ đều ở nhà lão Dương Đầu. Lão Dương Đầu chẳng những không có cảm thấy phiền phức, trái lại mỗi ngày thoạt nhìn đều cười híp mắt, tựa hồ tâm tình quá tốt. Sáng sớm, ba người dậy sớm một chút. Sau đó ăn sáng xong mọi người cùng nhau đi tiệm cơm. Trong quán ăn mới vừa thuê ba người, hơn nữa đã chiếm được toàn diện tín nhiệm của Lâm Thục Ý, đường sảng cũng được coi trọng. Từ một người phục vụ bên ngoài, biến thành người giúp việc trong bếp, bởi vì đường sảng rất thông minh, đối với nấu ăn là thật tâm thật ý yêu thích, Lâm Thục Ý liền đem rất nhiều món ăn đơn giản trước tiên dạy cho hắn. Đường sảng đối với cơ hội khó có này rất quý trọng cũng rất lưu ý. Học đều rất nghiêm túc, từ từ một chút món ăn đơn giản, đường sảng làm ra mùi vị cùng Lâm Thục Ý cũng không khác nhau nhiều. Về sau mất món ăn đơn giản đều là đường sảng phụ trách. Đối với kết quả này thẩm phục ngược lại rất vui vẻ. Bởi vì như vậy liền mang ý nghĩa Lâm Thục Ý cũng không cần bận rộn nữa. Thẩm phục tự nhiên cũng mừng rỡ. Trong thời gian này ba thẩm cùng mẹ thẩm lại tới một lần. Ngược lại là không có ở lại lâu, chỉ là đến xem tiến độ nhà, thấy nhà nhanh chóng xây xong, mẹ thẩm kích động không thôi. Nói thẳng nhà cửa như vậy ở thấy ấm áp nhất, liền muốn tiến vào ở luôn. Ba thẩm mặt đều đen sắp giống như đáy nồi rồi. Âm thầm quyết định, nếu như thời điểm đó mẹ thẩm chuyển tới, ông nhất định muốn bãi công. Bãi công, sau đó Thẩm Nham cùng Trần Phóng có đến một lần, thời điểm tiệm cơm Tây Tần khai trương, Trần Phóng bởi vì có việc ra nước ngoài, trở về áy náy không thôi, thẩm phục ngược lại không để ở trong lòng, dù sao Trần Phóng người không có tới, tiền biếu ngược lại là một chút cũng không có ít, này không được sao, Thẩm Nham mục đích thì càng đơn giản, nếu như không phải là bởi vì đây là vợ em trai. Lại có tay nghề nấu ăn tốt như vậy, anh trai thẩm càng muốn tìm hiểu, mỗi ngày liền có người làm mỹ thực cho ăn, yêu thích đàn ông lợi hại vậy sao? Huống chi, mỗi ngày bị em trai ruột ân ân ái ấy trước mặt. Anh trai thẩm cảm thấy là bởi vì mùa xuân sắp đến sao? Hắn thế nào cảm giác ngọn lửa tình yêu, càng không muốn cháy, nó lại càng cháy cao cơ chứ, tại ngày thứ năm nhà ở sửa xong ngày. Tất cả mọi người nghênh đón Tết Tây, ngày dương lịch cuối cùng của năm cũ, Lâm Thục Ý bận một ngày buổi trưa liền đóng cửa, để nhân viên về nhà, sau đó trở về nhà lão Dương Đầu, Tết dương lịch bọn họ liền chuẩn bị đi Thẩm gia. Dù sao nhà mới đến giờ chưa vào ở được, coi như đều chen ở nhà lão Dương đầu căn bản cũng không có chỗ. Huống chi ngày lễ thì vẫn phải về nhà, làm gì có chuyện để cho trưởng bối nhân nhượng đến chỗ bọn họ. Bất quá cứ như vậy, Lâm Thục Ý cũng có chút do dự, dù sao nếu như bọn họ đi, lão Dương đầu phải ở một mình, không cần phải lo lắng, ông nội nói. Để chúng ta mang ông Dương cùng đi cũng được mà, Lâm Thục Ý cảm thấy đây cũng là một biện pháp, kết quả đợi đến khi Lâm Thục Ý đem lời này nói cho lão Dương đầu. Lão Dương đầu lại không muốn đi, nói là ông đã có chỗ qua ngày lễ không cần bọn họ lo lắng. Lâm Thục Ý cùng Thẩm Phục liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy lão Dương đầu bộ dạng có chút ngượng ngùng, nghĩ tới điều làm cho lão Dương đầu khác thường. Trên mặt lại còn có ý cười, Lâm Thục Ý cảm thấy tựa hồ là phát sinh cái gì đó cậu không biết chuyện. Mà Thẩm Phục cơ hồ là đầu óc xoay một cái liền hiểu. Quả nhiên lão Dương đầu từ chối xong tự cho là không hề kẽ hở nói. Bà nội Tiểu Uyển nói, Tết âm lịch đi đến nhà bọn họ, Thẩm lão ca nơi đó ông không đi được, chỉ có hai đứa đi thôi đừng lo lắng cho ông. Lâm Thục Ý rốt cục hậu chi hậu giác hiểu được. Năm cũ đêm xem như là một nhà đoàn tụ, bà nội Tiểu Uyển vào lúc này lại mời ông Dương cùng đi. Này ý tứ trong đó chẳng lẽ còn không rõ ràng, Lâm Thục Ý quả thực là giật nảy cả mình, ông và bà nội, lão Dương đầu không nghĩ tới Lâm Thục Ý lập tức nhìn ra rồi. Mặt trong nháy mắt có chút đỏ, cảm thấy không được tốt vẻ ngượng ngùng nói, hai đứa biết rồi à, Thẩm Phục kỳ thực đã biết rất sớm. Nhưng Lâm Thục Ý quả nhiên là mới hiểu được, có thể phục hồi tinh thần lại sau, liền là thật tâm vì lão Dương đầu cao hứng, lại không nói bọn họ rốt cuộc là làm sao ở chung với nhau. Chỉ là ngẫm lại lão Dương đầu có thể kết bạn mới. Liền khiến Lâm Thục Ý vui vẻ không thôi, cậu vẫn cảm thấy lão Dương đầu cả đời này quá khổ. Tuổi già rồi còn một thân một mình. Hiện tại quá tốt, ông không pha ê một thân một mình nữa. Tiểu Uyển cùng chú và dì biết chưa ạ, lão Dương đầu vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Bất quá nghĩ chuyện này sớm muộn cũng phải nói với bọn họ. Liền nói rằng, bọn họ so với hai đứa biết sớm hơn, tính khí bà nội Tiểu Uyển cháu cũng không phải không biết. Đã sớm nói với bọn họ, Lâm Thục Ý khóe miệng đều ngẩng lên. Tự đáy lòng vì lão Dương đầu cao hứng, vậy thái độ của bọn họ, lão Dương đầu không biết là nghĩ tới điều gì, cũng cười, Tiểu Uyển nói, sẽ coi ông như ông nội ruột, Lâm Thục Ý rốt cục không nhịn được đem lão Dương đầu ôm vào trong ngực. Tâm lý cảm thán, Tiểu Uyển thực sự là cô gái tốt, chuyện này không quản ba mẹ Tiểu Uyển là thái độ gì. Chỉ cần bà nội Tiểu Uyển đồng ý Tiểu Uyển không phản đối. Cũng đã thành 80, huống chi tính tình lão Dương đầu, ba mẹ Tiểu Uyển cũng nhất định sẽ không phản đối. Cậu thật đúng là mừng thay cho lão Dương đầu, vì vậy gần ngày dương lịch cuối cùng này mọi người cùng nhau nghênh đón một tin tức tốt ngoài ý muốn. Nếu lão Dương đầu nói như vậy, ngày thứ hai Lâm Thục Ý liền yên tâm cùng Thẩm Phục đồng thời. Xuất phát đi hát thì, theo thường lệ, thời điểm đi thời điểm liền tràn đầy một bao lớn. Cốp sau đều cũng tràn đầy, trong đó đặc biệt nhất, phải kể tới một cái bình nhỏ phong KitNM, trong bình chứa chính là một món ăn nổi tiếng, tên này vừa nổi danh cũng là tên quý báu, bởi vì trong bình là món Phật nhảy tường, Lâm Thục Ý phải bỏ ra một buổi tối tỉ mỉ chế ra. Phật nhảy tường sở dĩ chân quý là bởi vì bên trong dùng nguyên liệu có đến mấy chục loại. Trong đó không thiếu các nguyên liệu quý như bào ngư món vây cá gân hươu. Hơn nữa không chỉ là nguyên liệu quý báu, còn bởi vì phải chế biến thời gian dài, phương pháp cũng rườm rà, vì thế muốn ăn Phật nhảy tường chính tông chỉ có thể đi nhà hàng lớn. Bởi vì cách làm cực kỳ phiền phức không nói ngay cả nguyên vật liệu cũng rất nhiều. Mà Lâm Thục Ý cũng không phải là nảy sinh ý nghĩ bất chợt muốn làm cho mọi người ăn. Thì thực đều là bắt nguồn từ Thẩm Nham, nguyên nhân cụ thể là, mọi người còn nhớ Thẩm Phục còn nợ Thẩm Nham đi ăn vịt quay Bắc Kinh chứ? Thẩm ca ca người này có đặc điểm lớn nhất chính là ở phương diện ăn uống. Tính toán chi ly, sớm biết như vậy Thẩm Phục Lệ rơi đầy mặt, vịt quay Bắc Kinh có thể so với một bình Phật nhảy tường sao? Đây có phải anh trai ruột của hắn không? Hết chương 78, cách chương.